Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 1, tận cùng sinh mệnh. Sinh mệnh thế giới tại Bù Đắp Âm Phủ về sau. Hai cái bản nguyên cùng nhau thế giới tính cả về sau. Sinh ra một loại đặc thù hiện tượng. Loại hiện tượng này giống như là tín tiêu hoặc như là một cái chìa khóa. Càng giống là một cái ngưỡng cửa. Tại Negeri lấy đi loại hiện tượng này về sau, hắn phát hiện loại hiện tượng này cùng cựu Nhật Chi Thư rất giống. Bản chất là xây dựng ở thế giới khác trên quy tắc tin tức thể. Nhưng là cùng cựu Nhật Chi Thư khác biệt, có một cỗ lực lượng chống đỡ lấy những tin tức này. Ở cái thế giới này đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Mà Greg cựu Nhật Chi Thư, trừ cuối cùng ẩn chứa tương lai tai ương bên ngoài, đều cần Greg chuyển biến làm cái thế giới này quy tắc cơ sở mới có thể phát huy tác dụng. Loại lực lượng này rất cổ quái, cảm giác rất hư ảo, nhưng lại chân thực, không giống với đại đa nguyên vũ trụ đại bộ phận lực lượng, nhưng lại có thể tại đại đa nguyên vũ trụ phát huy ra tác dụng. Về phần sinh mệnh ở nơi nào, vật này đã cho ra tin tức vang vọng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ căn nguyên thanh âm. Từ khi vang lên lần thứ nhất dừng lại, vô số có thể lắng nghe căn nguyên thanh âm, đem Negeri xem như bản thân người mở đường lão sư tồn tại. Trước tiên phát giác được, bọn hắn vốn cho là Negeri cùng Greg chiến tranh còn cần tiếp tục thật lâu, giống như là Bạch Quang cùng Hắc Uyên như thế. Dù sao bọn hắn cái này tân sinh đại đa nguyên vũ trụ, trước mắt cũng bất quá là tới đến rồi thứ tư mức độ. Gần nhất hiển thế tử vong chân lý chi dây cung, cũng bất quá là đem thứ tư mức độ hướng về thứ năm mức độ cố gắng đẩy một cái. Có chút tốc độ thời gian trôi qua chậm thế giới, đến bây giờ cũng bất quá đi qua mấy trăm năm, đối với nó sự vĩ đại của hắn tồn tại mà nói. Negeri cùng Greg đản sinh thời gian cũng không tính là quá lâu. Nhưng mà căn nguyên thanh âm lần thứ nhất dừng lại, khiến cho mọi người rõ ràng, chiến tranh có lẽ hoàn tất so tất cả mọi người tưởng tượng muốn sớm hơn kết thúc. Vô số phổ thông sinh mệnh khát vọng chạm đến chân lý chi trên dây. Vô số loại chân lý chi dây cung thư triển bản thân trạc cây. Trải rộng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. Negeri vĩnh ninh hương thân thể giãn ra, đình chỉ kích thích chân lý chi dây cung, nhìn về phía vô số chân lý chi dây cung khu vực hạch tâm. Đó là đại đa nguyên vũ trụ lúc đầu địa phương, cũng là cái này đại đa nguyên vũ trụ khởi động lại kỷ nguyên địa phương. Nếu như tại bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ, như vậy đây chính là thần nhóm sáng thế thần thi thể ở tại. Cũng là bày ra cuối cùng bản kế hoạch địa phương, bất luận cái gì thượng du giả đều có thể quan sát nơi này. Phát dây cung người càng là khách quen của nơi này, thần nhóm có thể từ trong này quan trắc toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ hướng đi. Nhưng là cái địa phương này chỗ sâu lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Đó là kỷ nguyên luân hồi thời điểm mới có thể mở ra địa phương. Mà Negeri từ sinh mệnh thế giới lấy được hiện tượng, liền có thể mô phỏng kỷ nguyên khởi động lại hiện tượng. Đến tiến vào bên trong, đương nhiên loại kia kỷ nguyên khởi động lại hiện tượng, cũng chính bởi vì cỗ lực lượng kia chèo chống mới có thể phát huy tác dụng. Tiến vào căn nguyên đầu nguồn, hết sức thuận lợi, đi vào trong đó liền nhìn đến đây có một vòng xoáy khổng lồ. Phun ra nuốt vào thiên địa. Vô số chân lý chi dây cung trải rộng tại vòng xoáy chung quanh. Trong đó còn có không ít tại bên ngoài ở vào biến mất trạng thái. Nói một cách khác, chỉ cần sinh mệnh tiến vào nơi này, lựa chọn sử dụng một đầu biến mất trạng thái chân lý chi dây cung, đều có thể chiếm cứ những người khác không có ưu thế, trở thành phát dây cung người, mà ở một đầu tên là sinh mạng chân lý chi trên dây. Đừng đấy một cái bồ câu, thần đang có cánh ôm một cái chén nước, thỉnh thoảng cúi đầu uống hai cái, sau đó dùng mỏ dọn dẹp một chút cánh, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia đại tuyền qua. giống như là nhìn lấy chuyện thú vị gì. Tới rồi, chờ một chút, à, ta xem trước xong đại quái thú đa nguyên vũ trụ nội dung cốt truyện lại nói. Nói thật thần nhóm khởi nguyên chi tranh rất đặc sắc. Negeri cũng đưa mắt về phía đại tuyền qua, nhưng lại cái gì cũng nhìn thấy. Thần nghĩ nghĩ, từ tương lai tai ương bên trong nghiên cứu ra được lực lượng tác dụng trên người mình. Rồi mới từ lớn vòng xoáy bên trong nhìn thấy một ít gì đó. Bất quá những tin tức kia là tại lỗi nặng tại bề bộn. Đồng thời cùng cựu Nhật chi thư đồng dạng, tại thần nhóm đại đa nguyên vũ trụ thiếu khuyết thế giới quy tắc chèo trống. Cần cải tiến mới có thể tại bản đại đa nguyên vũ trụ sử dụng. Nơi đó chính là đại quái thú đa nguyên vũ trụ. Negeri hỏi, cùng cựu Nhật chi thư so sánh. Cái này đại quái thú đa nguyên vũ trụ tin tức không có đi qua chỉnh lý. To to nhỏ nhỏ đặc biệt bề bộn. Cũng chính là thân là phát dây cung người Negeri ở chỗ này. Bằng không thay cái thượng du giả ở chỗ này. Cũng có thể bị thương nặng ngủ say mấy cái mức độ. Không sai, sinh mệnh bồ câu ôm chén nước lại uống một ngụm mới nói ra. Ngươi tới ngay, căn cứ vòng tròn lý luận tính toán. Đoán chừng vừa vặn gặp phải thần nhóm bên kia kỷ nguyên sơ khai. Thiếu niên có hứng thú trở thành nơi đó nguyên thủy chi thần sao? Chỉ sợ, cái này cũng cần vô hạn mật thi mới được đi. Negeri ngược lại là thanh tỉnh, cái này đại tuyền qua tác dụng cùng cựu Nhật chi thư cùng loại. Cùng loại với một cây cầu, nhưng là muốn thông qua loại này cầu nối thì cần muốn vô hạn mật thi. Ngươi không phải đã trải qua lấy được sao? Bồ câu quay đầu mắt nhìn Negeri cả người tương lai tai ương. Đương nhiên cùng so sánh còn kém như vậy một chút, bất quá ngươi cũng có biện pháp đem bù đắp. Negeri cũng tìm tới tiến thủ chân lý chi dây cung, ngồi lên, cùng bồ câu đỏ thẫm đôi mắt đối mặt. Tốt, ngươi bây giờ muốn hỏi chút gì cứ nói đi. Bồ câu ngược lại là rất thản nhiên, thậm chí đối với tại Negeri còn có loại thân thiết. Ngươi đã vượt ra sao? Negeri cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi. Bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ tiền thân sáng thế thần ba quyển chất một trong. Cũng đã vượt ra khỏi bạch quang cùng hắc huyên. Chỉ từ trên lý luận mà nói thần cũng đã vượt ra. Cũng không có. Trên thực tế ta siêu thoát xác suất còn không có bạch quang cùng hắc huyên nhiều. Bồ câu ngược lại là hết sức thành thật nói ra. Ta chỉ là so sánh đặc thù. Như vậy sáng thế thần siêu thoát hay chưa? Negeri rõ ràng bồ câu cũng là sáng thế thần một bộ phận. Nhưng bồ câu không có siêu thoát, không có nghĩa là lúc trước rời đi sáng thế thần không có. Rất xin lỗi, hắn cũng không có, hắn siêu thoát khả năng thậm chí so với ta còn thấp hơn rất nhiều. Chim bồ câu trả lời khiến Negeri nhíu mày, cái này có chút vượt qua Negeri đoán trước. Có lẽ bồ câu trả lời một tiếng không biết, đều tốt hơn qua đáp án này. Vạn tượng siêu thoát hay chưa? Negeri lần thứ ba đặt câu hỏi. Ngươi là chỉ Go Tháp vẫn là Grey Tháp tư tới? Đối với vấn đề này, bồ câu ngược lại là gọi ra không bị Negeri biết được vạn tượng danh tự. Chỉ là lộ ra mơ hồ không chính xác. Cái này ta không rõ lắm. Ta chỉ có thể nói ta hy vọng thần đã vượt ra. Bồ câu sau đó nói ra. Một vấn đề cuối cùng. Vòng tròn lý luận là cái gì? Negeri bén nhạy chú ý tới bồ câu trước đó lời nói. Trong lời nói nhắc tới một cái xa lạ danh từ. Cái này ngược lại là hết sức tốt trả lời. Bồ câu phẩy phẩy cánh nói ra. Giống như là bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ có cầu nối thông hướng các ngươi ở tại đại đa. Nguyên vũ trụ, tạm thời sẽ dùng đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ đến mệnh danh đi. Đốt hồn đại đa nguyên vũ trụ cũng có được cầu nối thông hướng cái này đại quái thú đa nguyên vũ trụ đồng dạng. Một cái đại đa nguyên vũ trụ đồng dạng có hai cái này trên dưới hai cái cầu nối. Phân biệt thông hướng thượng tầng tầng dưới hai cái đại đa nguyên vũ trụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.